Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 200, chương 92, quyết đấu. Một đoàn vẻ mặt bất thiện đại hán, vây quanh một cái quần áo hoa lệ Haruka thành, khí thế hung hăng hướng phía mây Terumi cùng Sifong gian nhà đi tới. Đi ngang qua làng, đưa tới vô số người nhìn kỹ. Nhưng là khi các tộc nhân chứng kiến theo Haruka thành sau lưng tộc trưởng Du Nhân, nhất thời để xuống nghi hoặc, phương hướng rất rõ ràng, bọn họ cũng không có muốn che giấu cái gì, cứ như vậy vội vã đi qua. Mây Terumi vẫn nơi đó huấn luyện nhẫn thuật, Sifong cũng là nhẹ nhàng ngạch thủ, vỗ tay một cái, Mây Terumi, nghỉ ngơi một chút, bọn hắn tới. Mây Terumi đang ở kết ấn ngón tay một trận, sau đó nhất thời để xuống, xoa xoa trên trán tầng mồ hôi mịn. Mây Terumi sâu đậm thở hổn hển, không chút do dự bắt đầu cả sửa, nghiêm tra chính mình nhẫn cụ, còn ăn hết một viên Sifong tính chất đặc biệt quân lương hoàn tới khôi phục thể lực. Tiếp lấy chủy đả hai cái cơ thể của mình, để hơi bắp thịt đau nhức thả lỏng đứng lên. Sifong hay dùng ca ngợi nhãn thần nhìn đây hết thảy, tuy là còn hơi non nớt, thế nhưng bây giờ Mây Terumi đã có thể được xem là một gã ninja. Đối với lâm chiến tư thế, nàng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Dù cho bên người có Sifong ở, thế nhưng con mắt vẫn như cũ tựa như lơ đãng khắp nơi quét mắt bốn phía, cảnh giác tình huống chung quanh. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì Haruka thành đám người là trực tiếp đi nhanh đạp tới được. Không chút nào một tia che giấu, cũng không có bất kỳ phục kích, duy nhất hơi lộ ra kỳ quái, chính là mang nhiều người chút, ánh mắt hơi nhíu nhìn Haruka thành đoàn người. Sifong con mắt đảo qua, hơi ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên khóe miệng mơ hồ nở nụ cười. Cái này thật đúng là gặp người quen a. Mây Terumi nhíu mày khẽ nhíu, mang theo một tia khinh thường nói, Haruka thành, làm sao vậy? Người không chỉ có lớn già đi ra tiểu nhân, hiện tại đã liền một điểm cuối cùng mặt cũng không cần sao? Đối mặt ta một cái nho nhỏ cô gái yếu đuối, mang theo nhĩ lão tử còn chưa đủ, còn phải dẫn như thế một đám người, ta có thể thật đúng là khủng bố a. Không cần kích tướng ta, ta lần này mang theo đức cao vọng trọng thúc thúc bá bá tới có thể không phải là vì lấy chúng lăng. Quả, Du Nhân một bước ra khỏi hàng, mang theo một cỗ tuổi trẻ khí tráng anh khí nói, ta lần này tới, là tìm ngươi quyết đấu. Quyết đấu, ngươi cùng ta. Mây Terumi nghe vậy kém chút bật cười. Không sai, Haruka thành nhưng không có cười, ngược lại sắc mặt nghiêm túc nói, ta là trong tộc đệ nhất thiên tài, thứ thiệt thiên tài, thua ngươi, tuyệt đối là ta vô cùng nhục nhã. Thế nhưng lần kia là của ta lơ là sơ suất, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không sơ suất. Haruka thành thân thể hơi thấp phục, kiên quyết quát to, tới đánh đi. Mây Terumi, dùng ngươi sinh mệnh, ta muốn cọ rửa ta khuất nhục. Vậy ngươi mang nhiều người như vậy là? Mây Terumi con mắt híp lại, chậm rãi nói rằng, không có ai nhân chứng thắng lợi của ta, cái kia há lại không phải rất vô vị. Haruka thành cười ngạo nghễ, mang theo tràn đầy tự tin, yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhúng tay. Du Nhân cũng tiến lên trước một bước, cam kết, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, chúng ta chỉ là ở bên cạnh nhìn, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ thắng lợi. Hắn lạnh lùng quét mắt Mây Terumi liếc mắt, khinh thường nói, coi như ngẫu nhiên được cái gì kỳ ngộ, cũng tuyệt đối không chống đỡ được từ trước đến nay kiên trì huấn luyện. Miễn là không phải lấy cái gì ăn gian phương pháp. Xem ra, bọn họ dường như chuẩn bị rất là đầy đủ a. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng muốn gặp thấy ta thành quả. Sifong nhìn Mây Terumi cái kia vẻ mặt quật cường không phục, tâm lý nhất thời cười. Sifong học sinh, chính là hắn tài bồi quả thực. Đi thôi, để cái kia tự cho mình siêu phàm ngu ngốc tăng một chút kiến thức. Nói cho hắn biết, Sifong con mắt đều híp lại. Cái này cái thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Mà hắn thế giới, lại là có bao nhiêu tiểu? Nhẹ nhàng nói nhỏ, trở về vang ở Mây Terumi bên tai. để cho nàng nhất thời khuôn mặt hiện lên ra một tia tự ngạo. Để cho nàng bước lên trước, người muốn chiến, vậy liền chiến. Mây Terumi trong mắt, chiến ý điên cuồng hiện ra tới. Cái này bình thường rất có quyến rũ nữ hài, ở chiến đấu lại có một loại khác thường hưng phấn. Đầu lưỡi xẹt qua bên môi, hình như là nhìn thấy cái gì mỹ thực một dạng. Non nớt thân thể dĩ nhiên cũng có một loại gợi cảm vẻ. Nói động thủ, liền động thủ, thân hình mạnh mẽ động một cái. Đùi phải luân khởi, Haruka thành thân thể thành xoay một nửa không hình dáng. Chân phải mang theo một cỗ hung hãn kình phong, trực tiếp là xé rách không khí. Hung hăng hướng về phía Mây Terumi túi nộ bỏ rơi đi. Đánh bại nàng, mới có thể mặc ta đoạt lấy. Hơn nữa ta còn muốn có tốt hơn tiền đồ. Haruka thành bên trong đôi mắt mang theo tham lam nhìn càng thêm mỹ lệ Mây Terumi. Càng là mang theo một loại vẻ tham lam. Tham lam không chỉ là trước mắt mỹ nhân, còn có còn lại. Đối mặt với Haruka thành như vậy cực kỳ đột ngột hung hãn thế tiến công, Mây Terumi cũng là liền con mắt cũng không đánh một cái. Tay trái nhẹ phẩy ra, một cỗ hùng hồn chakra bộc phát ra. Ngay lập tức phía sau chính là nhẹ bỗng cùng khuê sát đùi phải đánh vào nhau. Phanh, làm dưới một đạo thanh âm trầm thấp nổ vang. Chợt một đạo kình phong rung động khuếch tán ra. Quanh mình bãi cỏ đều bạo liệt mở ra. Mây Terumi tuy là thể thuật trình độ không mạnh, nhưng là của nàng chakra cũng là không kém. Dựa vào phóng xuất ra đại lượng chakra tới tăng cường công kích, coi như là thất bại thể thuật cũng đủ để chống cự một ít tầm thường công kích. Tay chân vừa chạm vào liền phân, Mây Terumi thân hình hơi trầm xuống, liền không chút sứt mẻ đứng lên. Mà Haruka nguồn gốc vì thân ở không trung, cũng là cước bộ đăng đăng liền lùi lại hết mấy bước. Không thể cùng với nàng đánh cận chiến. Công kích bị nhục, Haruka thành nhất thời đã nghĩ nhớ lại trước đây, Mây Terumi treo lên đánh hắn thời khắc. Cái loại này động tác của mình hoàn toàn nằm ở đối phương nắm trong tay chiến đấu tuyệt đối không? Phải là cái gì tốt thể nghiệm? Tuy là hiện tại Mây Terumi còn không có biểu hiện ra cái loại này kinh tài diễm tuyệt, thế nhưng thể thuật cũng là viễn siêu lúc đó cái loại này nửa điệu trình độ. Coi như không đánh cận chiến, ta cũng có ta chuẩn bị. Haruka thành không chút do dự, tiếp lấy Mây Terumi lực đạo đột nhiên sau đó lui, ước chừng kéo ra mười mấy mét. Hắn hai tay nhất thời bắt đầu kết ấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,